Thánh Vương, chương 441, Ngư Ông Đắc Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 441, Ngư Ông Đắc Lợi giết. Tranh đấu bền trong giới điếm càng ngày càng kịch liệt, cho dù là Phong Nhiều Đại Đế, hay Lang Gia Vương, đều đã dùng tới chân hỏa, hận không thể xuất ra một chiều đánh cho đối phương tan thành bụi phấn. Z03 Phỉ, đáng tiếc là, hai người này là kình địch của nhau, đều là nhận vật P. Chủ một phương, trong khi chiến đầu lại bị 27 cái bùa chú kiềm chế, không thế liều mạng triển khai giết chóc. Việc này sẽ khiến cho chân khí của ả hại người bị tiêu hao cực lớn, không thể thi triển ra một chiều đoạt mệnh. Mập thanh thế của 27 cái thượng hoàng cổ sập phù dường như đã nhộ đi rất nhiều, chúng nó là pháp bảo, không phải nhân loại, trí tuệ không được đầy đủ, chỉ dựa vào bản năng để chống đỡ. Nếu như nó ở trong tay cường giả, thì sẽ được truyền chân khi và năng lượng, còn dựa vào bản thân thì uy lực đương nhiên sẽ không được phát huy đầy đủ. Ví như một thanh tuyệt thế thần kiếm, cớ ném ở đầu cũng không thể giết người, không có một chu. TV huy lục thế nhưng nếu như rời vào trong tay một cạo thủ kiếm thuật, vậy thì có thể tàn sát sinh linh, sát thần trảm quỷ, không gì không làm được. Thượng hoàng cổ sập phù cũng vậy. Bên ngoài thì tranh đấu, còn Dương Kỳ và kiếm thập thất lại ẩn núp trong bóng tối. Kiếm thập thất mở to hai mắt nhưng không phải nhìn Phong Nhiều Đại Đế và Lạng Gia Vương đánh nhau, mà là đang nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ ngồi khoanh trận trong gia thần tịnh thổ, tế luyện cậy bùa chư kia, miệng phun ra hơi thở, chỉ thấy cái bùa chu kia đường như xuất hiện từng sợi cương khi, ngưng kết thành một con rắn lớn cố đại, có thế thốn phệ, hấp thu chân khi voi thần của Dương Kỳ. Kiếm thập thất loáng thoáng cảm thấy trong bùa chu dường như có một hung thai tuyệt thể đang thức tỉnh. Rắn nuốt voi, rắn nuốt voi. Rất nhiều thanh âm vang lên trong bùa chu, bên ngoài của ạ nó bắt đầu xuất hiện những cải vảy rắn, bạo bóc thiên địa, nó đang trong quá trình hóa rắn. Khí tư, C bá đạo, tuyệt luận của ạ thôn thiền vương khác với chu tiền vương. Trên lệnh bài của ạ chu tiền vương là khí tư, C sát phật, sắc bén, lạnh lùng như một kiếm khách tuyệt thế. Mà khí tư, C của ạ thôn thiền vương lại giống như một tố sư yếu đạo. Một bền sắc bén, một bến bá đạo. Hộ đều là những người nối danh trong tiến giới. Bùa chu, do thôn thiền vương luyện chế dường như có ý khiếu chiến voi thận, có ý niệm huyền ảo rắn nuốt voi, bấy giờ Dương Kỳ đem chân khi của ạ thần tượng trần ngục kinh truyền vào trong bùa chu, khiến cho cải bùa này dung hợp với chân ỷ của ạ bản thân. Leng keng, đột nhiên, khi được trận khí của thần tượng trần ngục kinh truyền tới cực hạn, bền trong thượng hoàng cố xà phù truyền ra một thanh âm thanh thủy, dễ nghe, giống như thượng cố tiền nhân đang gây đàn, một thanh âm yếu ớt truyền tới. Thôn thiền. Bà nghìn thượng hoàng, chân lý cố xà, đại người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ đạo tố hợp, thuận thiền vượng phủ. Hỗn độn cư xà, thì ra là thế, trận khí của thần tượng trần ngục kinh có thể kích phát hình thái nguyền thủy nhất của cái bùa chu. Này, hoàn thành nguyện vong do thôn thiền vượng lưu lại, nếu như ta thu thập được 3.000 cái thượng hoàng cổ sập phù, thì sẽ khiến trưng biến thành thuận thiền vượng phù, rối hóa thành một con. Hỗn độn cụ xà, M, vện QNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc này Dương Kỳ đã hiểu hết nguyện vọng lưu lại của thân thiền vương là gì, bản thân hắn là một hòn độn cố xà, cho nên cũng muốn biến những bùa chu của mình thành hôn độn cố xà. Thảo nào mà đám bùa chu này lại cường đại hơn cả thần trùng. Hỗn độn cố xà có thể sánh ngang với thần linh. Xem ra, ta phải thu thập đủ 30 cái thượng huận cố sập phù dùng chân khi voi thần nuôi nấng mới có thể biến chúng thành hôn độn cố xà, hình dạng của thân thiền vương. Trong lúc Dương Kỳ đem chân khi truyền vào trong bùa chu, thì chiến đầu bên ngoài đã tới thời khắc mấu chốt, Phong Nhiều Đại Đế và Lạng Gia Vương đều phun máu, thi triển thủ đoạn tàn nhẫn nhất, ác độc nhất, muốn phân định thắng bại, giành lấy 27 cái bùa chư. Lang Gia Vương, ta sẽ cho người thầy uy lực của Hoàn Vũ, năng lực của Đại Đế. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, trên người Phong Nhiều Đại Đế đã xuất hiện vô số vết máu, hắn đã triệu hoán lực lượng vĩ đại trợ giúp cho thân thể, dùng bản mạng nguyên thần biển tháp Hoàn Vũ thành một cái tháp máu. Và ủ, thanh âm phán xét từ trên trời truyền xuống, mang theo huyết uy vô thượng đánh về phía Lang Gia Vương. Muốn chết, Lang Gia cửu thiền, chiến khi lục phá vạn đại quân. Lang Gia Vương không chút nghĩ ngợi, cũng phun ra một ngụm máu, ở trên đầu hắn xuất hiện một đám mây máu, bên trong đám mây máu có thiền quân vạn mã. Đám binh mập này chính là thiền bình thiên tướng ở tiên giới, đang nối chống hộ đang gội giết. Phụng thiền thưa vận, thảo phạt tất cả, binh mã tiền giới, san bằng yếu ma. Lang Gia Vương mang theo ngàn vạn thiền binh thiền tưởng, thống lĩnh uy lực của chiến tranh đầu với Phong Nhiều Đại Đề, 27 cái bùa chu. Kia cũng bị hai người quần lầy. Chiều này chính là chiều phân định thắng bại, không ai cần nối, người nào bại sẽ chết, Thượng Hoàng Cố Xà Phù sẽ rơi vào trong tay người thắng trận. Cơ hội tốt, đúng lúc này Dương Kỳ xuất thủ, hắn không có triển khai công kích bởi vì lực lượng của hại người phong nhiều đại đế và lạng gia vương quá lớn, đủ hắn và thần trùng cố đại có tự báo cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai người. Nhưng việc hắn làm có thế nới là một phương pháp hủy diệt. Hỗn độn cố xà, bấy giờ ta cho người thốn phệ voi thần. Dương Kỳ đột nhiên vận chuyển khi công thần tượng trần ngục kinh tới cực hạn, chân khi trong khi hải, kinh mạch hóa thành voi thần chui vào trong cái là bùa kia. Ti ti, cái bùa chu, kia đột nhiên tiếp nhận một lực lượng cực lớn đốn tới, uy lực của nó. Được kích phát tuyệt đối, hóa thành một con hỗn độn cố xà, mạnh mẽ chui ra bắn về phía chiến trường của hai người bên ngoài. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ đấy là toàn bộ chân khí của Dương Kỳ. Cái bùa chu, này đã mạnh hơn trước mấy chục lần, lực lượng của nó có thể tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả thiền vị tầng 6. Ồ, án quy mắc, co, lực lượng này, không ai có thể phá hủy Thượng Hoàng Cộ Sập Phủ. Bùa chu, do thôn thiền vương luyện chế đủ là cường giả cảnh giới phá toái, thậm chí cảnh giới thần thoại cũng không thể phá hủy. Cái bùa chu, kia cũng không thể gây ảnh hưởng tới Lang Gia Vương và phong nhiều đại đế, thế nhưng nó có thể mang tới biến hóa bất ngờ. Ông, y ai lá bùa này tham gia chiến trường, dung nhập vào đội hình của 27 lá bùa, khiến cho ý niệm của thân thiền vương bừng tỉnh trong 28 cái là bùa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chân khí của thần tượng Trần Ngục Kinh trợ giúp, cái là bùa của Dương Kỳ và 27 lá bùa kia đã kết hợp tạo nên một biến hóa không thể lường trước. Một con hỗn độn cố xà xuất hiện giữa chiến trường, nó bay lên không, biến thành 28 ngôi sao lớn, đầy không phải là ngôi sao bình thường, mà là ngôi sao của tiền giới, người ta gọi là tiền tỉnh. Mỗi một ngôi sao đều là một vi điện cấp tiền. 28 ngôi sao lớn biến thành nhị thập bát tử của tiền giới. Một đại trận tuyệt sát đã được triển khai. Đấy là cái gì? Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Không tốt, đây là nhị thập bật tu tới tư tiên giới, không thể chống lại, đám thượng hoàng cố xà phù này dường như bị ai khống chế nên mới phát ra uy lực lớn như vậy. Chết tiệt, Lang Gia Vương và phong nhiều đại đế dường như cảm thấy nguy hiểm, hai người đồng thời gào lên, thế nhưng nguyên khí của nó đã bay theo làn gió. Một cơn lốc mang tính hủy diệt bao phủ lấy hai người, chấn động cường đại quét ngang không gian vạn dặm, dường như đã đánh cho cái giới điểm này nát bầy. Phù. Dương Kỳ thầy này cảnh tượng này thì thở dài một hơi, hắn ngồi ngay ngắn ở trong gia thần tịnh thổ, móc ra từng viên tiền đan nuốt vào trong bụng, hắn muốn mau chóng phục hồi lực lượng. Phạ từng cớ lúc nào hắn suy yếu như lúc này, việc truyền toàn bộ chân khí của thần tượng Trần Ngục Kinh chăng khác nào hắn truyền hết cả tu vi của bản thân. Hiện giờ kinh mạch của hắn đang khô kiệt, không thể thi triển được một chút lực lượng nào. May mà có thần trùng cố đại chống đỡ ra thần tịnh thổ, bằng không thì thiền đường sẽ lập tức tan vỡ, mất đi năng lực phòng ngự, sẽ bị cơn lốc không gian ảnh hưởng giết chết. Trong giới điểm lúc nào chẳng có cơn lốc không gian. Phần định thắng bại rối. Kiếm thập thất vừa bảo vệ Dương Kỳ, vừa hét lớn. Cách chương.